Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Chương 44. Nàng còn chỉ là đứa bé à? Ngươi nhỏ giọng một chút. Takahashi Yuichi vội vàng nói. Ồ đúng đúng, ta, Mikoto Mikoshiba đang nghĩ nói mình không có thứ đó. Lại đột nhiên một trận, sau đó một mặt đắc ý nói. Ta đương nhiên có, hơn nữa rất nhiều, các loại hình đều có. Thân là đường nam tử Hán, nếu như Yuichi biết ta chưa từng xem qua thứ đó, nhất định sẽ chuyện cười ta. Soka, kỳ thực ta chưa từng xem, vì lẽ đó có chút ngạc nhiên. Takahashi Yuichi nói xong có chút thật không tiện. Nguyên lai Yuichi cũng chưa từng xem a. Hừ hừ, vừa vặn, như vậy mới có vẻ ta thành thục. Ha ha, ta hiểu. Mikoto Mikoshiba cười vỗ vỗ Takahashi Yuichi phía sau lưng. Làm người từng trải hoàn toàn có thể hiểu được. Takahashi Yuichi cảm giác mình quả nhiên không tìm lộn người, liền hỏi, cái kia Mikoto ngươi xem lúc nào? Không thành vấn đề. Vậy thì, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cũng làm cho ta nghe một chút mà. Ngoặc kép chấm than, Takahashi Yuichi cùng Mikoto Mikoshiba sợ hết hồn. Một mặt sợ hãi nhìn chẳng biết lúc nào tới được Aisaka Taiga. Thật khả nghi, sẽ không phải là... Aisaka Taiga một mặt hoài nghi nhìn, lập tức duỗi quyền nện cho ra tay tâm. Ta biết rồi, hai người các ngươi cũng không phải là muốn tan học lén lút cõng lấy ta cùng Sakura cùng đi ra ngoài chơi chứ. Một mặt căng thẳng, Takahashi Yuichi trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cười nói, Aisaka ngươi đã quên, tan học còn muốn học bù đây. Đúng nha. Vậy các người vừa nãy đến cùng đang nói chuyện gì? Aisaka Taiga lần thứ hai bắt đầu nghi hoặc. Mikoto Mikoshiba vội vàng nói. Không cái gì rồi. Takahashi chỉ là bởi vì một cái chuyện nhàm chán buồn phiền thôi. Takahashi Yuichi dùng sức gật đầu. Ta hiện tại đã nghĩ thông suốt. Aisaka Taiga tuy rằng vẫn còn có chút không tin, nhưng bọn họ cũng không nói. Nàng cũng hết cách rồi. Không lâu chuông vào học liền vang lên. Liền ba người trở lại từng người chỗ ngồi. Buổi trưa sau khi ăn cơm trưa xong, thoát khỏi vài tên nữ học tỷ dây dưa, Mikoto Mikoshiba chính đi một mình ở trở về phòng học trên đường. Dáng vẻ nhìn qua có chút buồn phiền. Ai tương đương không cẩn thận bị vướng bởi nam nhân mặt mũi liền nói dối. Hơn nữa còn đáp ứng rồi Yuichi cho hắn mang một quyển. Nhưng ta lại không có. Đi chỗ nào tìm a? Lẽ nào chỉ có đi manga tiệm 18 khu? Nhưng ta còn vị thành niên. Hơn nữa nếu như bị cái nào bằng hữu thân thích nhìn thấy cũng quá mất mặt. Đi tới cửa phòng học, Mikoto Mikoshiba bỗng nhiên có chút quá mót. Liền đi WC. Vừa đi vào WC, hắn phát hiện có một cái cửa là mở ra, hơn nữa bên trong còn có người. Nhìn kỹ hóa ra là bạn học cùng lớp Tada Rio. Lúc này đối phương đang quay lưng ngồi xổm ở bồn cầu một bên không biết làm gì. Mikoto Mikoshiba đi tới bên cạnh nói, yêu, Tada Sao-kun, ngươi ở đây làm cái gì? Ngoặc kép chấm than, Tada Rio sợ hết hồn, xoay người lại thấy là hắn. Thở phào nhẹ nhõm, đẩy một cái kính mắt nói, hóa ra là Mikoshiba Sao-kun a. Hắn nói xong liền cầm trên tay cuốn tập đưa tới, tự giễu nói, ha ha, ngược lại giống như ngươi vậy được cô gái hoan nghênh ra hỏa cũng sẽ không đối với nó cảm thấy hứng thú. Đây là cái gì? Mikoto Mikoshiba tiếp nhận mở ra vừa nhìn, nhất thời xem ở lại, sững sờ, chuyện này, ha ha, Tada Rio Tata cười cợt, đắc ý nói, đây chính là Takuto Shiki lão sư mới nhất tác phẩm, Thường Xuân, ta thật vất vả chiếm được, thế nào, không sai đi, có hay không cảm thấy 3D cái gì không đáng kể. Mikoto Mikoshiba cũng không nói lời nào. Hai mắt đã lạc lối ở cái kia một tờ chính là đặc sắc bộ phận manga bên trong. Nhìn đủ rồi chưa? Gần như nên đưa ta. Tada Ryo đưa tay đi lấy. Mikoto Mikoshiba cuống quýt lui về phía sau hai bước. Ngươi làm gì? Ấy, Mikoto Mikoshiba thật không tiện gãi gãi đầu. Cái kia, này bản manga có thể cho ta mượn mấy ngày sao? Đùa gì thế? Tada Ryo có chút kích động. Tại sao phải cho ngươi mượn? Ta cũng mới chỉ nhìn ba lần. Khắp cả, mà thôi, như người loại này được cô gái hoan nghênh hiện thực căn bản không hiểu. Đây là nghệ thuật, rõ ràng liền nhanh lên một chút chả. Còn, cho ta, Soka, Mikoto Mikoshiba một mặt khổ sở. Nếu ngươi không muốn cho ta mượn, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là cầm dao cho Hà lão sư. Dừng tay, nàng còn chỉ là đứa bé à. Tada Ryo nắm lấy Mikoto Mikoshiba quần áo. Ngươi nói cái gì à? Hà lão sư tuy rằng dài hãy cùng loli như thế, nhưng nàng đã 30 tuổi. Ở trong lòng ta Hà lão sư mãi mãi cũng là loli. Ta tuyệt không cho phép ngươi làm bẩn nàng. Mikoto Mikoshiba một mặt không nói gì nói. Ngươi đây cũng quá khuếch đại à. Hơn nữa này vốn là ngươi manga. Ngoặc kép. Tada Ryo trầm mặc một hồi, tay khẽ run đẩy một cái kính mắt. Ta biết rồi, ngày mai, nhiều nhất ngày mai ngươi nhất định phải trả cho ta. Biết rồi, cảm tạ rồi Tada Sao-kun. Sân thượng nơi, Takahashi Yuichi đang theo Kasumi Gaoka Utaha tiết lộ nội dung. Death Note, đột nhiên cảm giác được di động chấn động, liền móc ra nhìn một chút, lập tức đứng dậy. Kasumi Gaoka học tỷ, ta trước tiên trở về phòng học. Không phải còn có một lúc mới lên khóa sao? Kasumi Gaoka Utaha nghi ngờ nói. Cũng không phải nhất định phải đi học mới trở về phòng học đi. Ta đi rồi. Takahashi Uichi nói xong liền xoay người rời đi. Thấy đối phương đi rồi. Kasumi Gaoka không khỏi thả xuống hai chân. Rõ ràng chỉ là đơn giản thu chân. Nhưng này xong bị nhẵn nhụi hắc ti bọc chân dài to nhìn nhưng rất thèm người. Đón lấy bàn chân nhỏ không khỏi bắt đầu run rẩy. Thực sự là, lẽ nào trở về phòng học so với cùng ta sống chung một chỗ thú vị sao? Ngoặc kép, thật nhàm chán, Sakura cũng coi như, hẳn là cùng Seo đi bên ngoài chơi. Takahashi làm sao buổi trưa luôn không thấy bóng người. Bên trong phòng học, một mặt tẻ nhạt Aisaka Taiga đứng lên, dự định đi phòng học ở ngoài hóng mát một chút, vừa tới đến hành lang, chậm rãi xoay người, lập tức phát hiện một cái khả nghi ra hỏa. Kỳ quái, Mikoshiba ở WC ở ngoài lén lén lút lút đang làm gì? Mới vừa ở WC nói chuyện điện thoại xong đi ra Mikoto Mikoshiba. Lúc này hơi cong người. Hai tay che chở bụng, nhìn chung quanh một chút, thấy không ai, liền hướng về hành lang một đường chạy chậm đến. Chính đang hành lang chờ đợi Takahashi Uichi thấy hắn chạy tới. Đang nghĩ chào hỏi, đột nhiên sắc mặt đổi khó xem ra. Uichi, ta mang đến, nội dung rất ghê gớm. Mikoto Mikoshiba một mặt hưng phấn. Cũng không chú ý tới Takahashi Uichi đối diện hắn nháy mắt. Lập tức từ trong lồng ngực móc ra manga nghĩ đưa cho đối phương. Sau đó một cái tay nhỏ bé đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Một cái đoạt mất, Mikoto Mikoshiba ngẩn người, lập tức tức giận nhìn sang. Há có thể, xong, Takahashi Uichi sinh không thể luyến. Aisaka Taiga xem trong tay đã mở ra manga, rõ ràng khuôn mặt nhỏ đã liên quan tay nhiều hoàn toàn Kurenai. Đỏ, thấu, nhưng vẫn là hung tợn nhìn chằm chằm hai người. Sau đó hai tay trên dưới dùng sức lôi kéo. Hí, manga trực tiếp bị xé thành hai nửa. Aisaka Takahashi Uichi há miệng, câm miệng, đổi, biến thái, sắc lang. không biết xấu hổ, trong đầu chỉ có hát hỗn đản. Mắng mắng, Aisaka Taiga không khỏi từ nghèo dừng một chút, lập tức nhìn về phía Takahashi Uchi. Baka, ngoặc kép, ngày đó là Takahashi Uchi nhân sinh tối tăm nhất một ngày. Trong lòng hắn âm thầm thề, từ nay về sau nhất định cố gắng học tập, cố gắng vẽ manga, không lại tiếp xúc những kia vật dơ bẩn. Nếu như thực sự không chịu được, vậy thì làm thêm vận động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.